Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vô Song mất kiên nhẫn, ngươi cái gì mà ngươi, đến cả nói cũng không lưu loát. Nếu ta vô dụng như ngươi, đã sớm xấu hổ treo cổ tự tử rồi, bên kia vừa đúng lúc có cây cổ thụ, bây giờ ngươi đi treo cổ vẫn kịp đấy. Chu Kiến Nam suýt chút nữa ngất xỉu, hắn hít sâu một hơi, quay sang Liên Kiều nói một cách chính nghĩa. Thả xê. Ế, tê chưa không chịu nhục, ta không thể đi cùng nàng ta, tuyệt đối không thể. Yến Vô Song khoanh tay cười lạnh, nói như ta rất muốn đi cùng ngươi vậy. Liên Kiều, may mà, nàng biết cách nắm thóp hai người này. Vì vậy, Liên Kiều mặt không cảm xúc chỉ trời thề với Yến Vô Song. Sau khi việc xong xuôi, ta sẽ giúp ngươi viết tất cả các văn thư. Yến Vô Song lập tức vui vẻ ra mặt, ôm lấy cổ Liên Kiều, suýt chút nữa bóp xê, hát, ế. Tê nàng, sao không nói sớm, đi đi đi, đi với hắn ta cũng tạm được. Tiếp theo, Liên Kiều đẩy Yến Vô Song ra, chỉnh lại y phục, rồi quay sang Chu Kiến Nam. Lăng Ba mật tịch, muốn không? Mắt Chu Kiến Nam sáng lên, hắn thèm muốn cuốn sách đạo pháp tuyệt bản này từ lâu rồi, chỉ là hắn vẫn còn do dự, liếc nhìn nữ nhân thô lỗ kia. Liên Kiều nghiến răng nghiến lợi, thêm một cuốn, Vô Tướng Tâm Pháp, nữa. Chu Kiến Nam lúc này mới gật đầu. Ngươi không được nuốt lời đấy. Hơn nữa, phải bảo vệ ta an toàn. Nếu không người nữ nhân này nhất định sẽ đánh xê, hát, ế, tê ta. Liên Kiều, nàng vỗ vai Chu Kiến Nam. Yên tâm, đánh không xê, hát, ế, tê đâu. Tuy nhiên, gãy tay gãy chân thì không liên quan đến nàng. Dù sao cũng coi như xong việc. Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm. Còn lại, chỉ còn Lục Vô Cửu. Mặc dù hiện tại Liên Kiều rất không muốn đối mặt với hắn, nhưng vẫn rất tò mò hắn sẽ mang theo bao nhiêu người. Hoàng thất có nhiều tu sĩ cao cấp như vậy, hắn tùy tiện chọn vài người cũng đủ dư sức rồi. Thế mà, ngày hôm sau, khi đến địa điểm hẹn, Liên Kiều lại chỉ thấy một người và một kiếm. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, nàng cũng không còn để ý đến sự xấu hổ của hôm trước nữa. Dụi dụi mắt, nhìn trái nhìn phải. Nhìn hồi lâu, dưới chân núi cũng không còn ai khác nữa. Cuối cùng, nàng không nhịn được tiến lên. Chỉ có mình ngươi thôi sao, không có ai khác à? Lục Vô Cửu lạnh nhạt nói. Người khác, mang theo làm gì, để vướng víu à? Liên Kiều ngây người. Chuyến đi này nguy hiểm, ít nhất cũng nên mang theo một người giúp đỡ chứ. Lục Vô Cửu hơi cụp mắt, cả khuôn mặt đều viết lên bốn chữ. Nàng xem ta có giống người cần giúp đỡ không? Liên Kiều nghiến răng, được, ngươi giỏi, xoay chuyển suy nghĩ, hắn không gọi người cũng tốt, dù sao bọn họ cũng không phải thật sự hợp tác với nhau. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train, com ke thu không roi choi chung chung tinh co, chung 17, HTML, đến lúc đó nếu gom đủ mảnh vỡ, ba người bọn họ đánh một, biết đâu có thể cướp hết mảnh vỡ. Trong lòng Liên Kiều âm thầm tính toán, rất nhanh liền vui vẻ ra mặt. Nếu đã vậy. Vậy thì xuất phát thôi. Lục Vô Cửu liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng, cười lạnh một tiếng, xoay người đi thẳng về phía trước. Đằng sau, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam đồng loạt rụt cổ lại. Đợi Lục Vô Cửu đi xa, Chu Kiến Nam mới kinh hãi kéo kéo tay áo Liên Kiều. Điện Hà cũng đi cùng chúng ta sao? Liên Kiều gật đầu, đúng vậy, vẻ mặt kinh hãi trên mặt Chu Kiến Nam lập tức biến thành mừng như điên. Sao ngươi không nói sớm? Nói sớm ta đã đồng ý rồi. Liên Kiều như gặp ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta nhớ không lầm, ở tiên kiếm đại hội năm ngoái, hình như hắn đã dùng một chiêu đã đánh bại ngươi phải không? Chu Kiến Nam vẫn đắm chìm trong hưng phấn. Đúng vậy, bị đánh bại đã là rất giỏi rồi được không? Biết bao nhiêu người còn chưa kịp chạm vào góc áo của Điện Hạ đã ngã xuống rồi. Nếu có thể bị ngài ấy đánh thêm một lần nữa thì thật là hạnh phúc. Năm nay ta đã cố gắng tu luyện, nói không chừng lúc bị đánh có thể chạm vào tay ngài ấy đấy. Liên Kiều, Yến Vô Song, lần đầu tiên thấy người ta nghiện bị đánh như vậy, đúng là đồ hèn. Chu Kiến Nam đại khái cũng cảm thấy hưng phấn quá mức có chút biến thái, ho khan hai tiếng để lấy lại hình tượng. Các ngươi đừng hiểu lầm, các ngươi không biết đâu, Điện Hạ rất dịu dàng, năm ta 8 tuổi gia gia ta qua đời, lúc ấy ngài ấy đại diện hoàng thất đến phúng viếng. Cho ta một hộp mận, ta đã trân trọng giữ gìn rất lâu. Liên Kiều, Rất lâu, bao lâu, ngươi đừng nói với ta là ngươi giữ cái thứ đồ bỏ đi này đến tận bây giờ nhé. Chu Kiến Nam cười ngại ngùng, cẩn thận lấy ra túi thơm bên hông người, sau đó giống như bà lão đếm tiền, từng lớp mở khăn tay ra, bên trong là một hộp sắt. Mở hộp sắt ra, mới thấy rõ bên trong là một thứ đen xì không còn nhìn ra hình dạng. Sau đó, Chu Kiến Nam như nâng niu bảo bối đưa đến trước mặt hai người. Một mùi vị khó diễn tả phả vào mặt, Liên Kiều và Yến Vô Song bịt mũi đồng thời lùi lại. Trời ạ, đây là cái thứ biến thái gì vậy? Thật sự giữ 10 năm trời. Chẳng trách, nàng luôn ngửi thấy trên người Chu Kiến Nam có một mùi hôi thoang thoảng. Xưa nay, Liên Kiều vẫn ngỡ mùi này là mùi cơ thể, bởi vậy chưa từng nhắc đến, sợ rằng làm tổn thương lòng tự tôn của Chu Kiến Nam. Không chỉ nàng không nhắc, mà còn nghiêm cấm kẻ khác đề cập, thật đúng là chu đáo đến tận tâm. Cách chương.